Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4244, nghe lời của mẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Càn Khôn trấn ngục. Vật này cực kỳ hùng mạnh, đã từng là thánh vật vô thượng của Hoa tộc. Tổ tiên của Hoa tổ chúng ta từng là nô bộc cho tòa tháp đới. Tháp này thuộc về Hoa Vương Diệp Quân Lâm. Còn về việc ông ta lấy được nó từ đâu thì mẹ cũng không biết. Còn có một thanh kiếm Càn Khôn trấn ngục đi kèm với tòa tháp đó. Uy lực có thanh kiếm có thể chặt đứt thiên không, cực kỳ lợi hại. Hoa tộc bị diệt vong chính bởi vì có người ở thế giới bản nguyên muốn cướp đi hai báu vật này. Thánh tháp đã mất tích từ lâu. Thánh kiếm có lẽ nằm trong miếng ngọc bội mà mẹ đưa cho con nồ. Nghe lời của mẹ nói, Diệp Bắc Minh ngây người, tổ tiên Hoa tộc lại là nô bộc của tháp Càn Khôn trấn ngục ư? Chẳng trách lần đầu tiên chạm trán với tháp Càn Khôn trấn ngục, lão già này đã nhất quyết bắt anh nhận nó làm chủ nhân. Nếu mẹ anh biết tháp Càn Khôn trấn ngục đã nhận mình làm chủ, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Trong khi anh đang suy nghĩ có nên chia sẻ bí mật này hay không, giọng nói của tháp Càn Khôn trấn ngục vang lên. Cậu nhóc, tôi nhắc nhở cậu một câu. Tốt nhất cậu không nên cho người khác biết về sự tồn tại của bồn tháp. Mặc dù cha mẹ cậu không phải là người ngoài, nhưng cậu nên nhớ, thế giới này có thuật siêu hồn. Nói một câu không dễ nghe, nếu một ngày nào đó cha mẹ cậu bị người khác dùng thuật siêu hồn biết được sự tồn tại của bồn tháp, khi đó cậu sẽ phải đối mặt với chuyện gì? Không cần bồn tháp phải nói nữa đúng không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, truyền âm, tôi hiểu rồi. Giữ kín bí mật này không chỉ là để bảo vệ tiểu tháp, càng là bảo vệ cha mẹ. Thấy Diệp Bắc Minh im lặng không nói gì, Diệp Thanh Lam liền nhắc nhở, Minh Nhi, kiếm Càn Khôn trấn ngục con cũng nên ít sử dụng lại. Cho dù dùng thì cũng phải chú ý bên cạnh không có người, hoặc kẻ địch đã nhìn thấy thanh kiếm này đều không được phép sống sót. Diệp Thanh Lam, người trước nay vẫn luôn dịu dàng, khi nói những lời này, ánh mắt lại ngập tràn sát ý. Diệp Bắc Minh gật đầu. Con hiểu à? Diệp Thanh Lam cũng gật đầu. Để cha trả lời vấn đề thứ hai cho con đi. Sắc mặt Dạ Huyền nghiêm nghị. Cha và mẹ con đến U Minh giới là để tìm di tích còn lưu lại của thiên ma tộc. Lúc còn nhỏ cha rất ham chơi, ma đế đã đưa ta và 9 người nữa ra ngoài thám hiểm. Lúc đó cha còn bế theo em gái mình là Tử Huyền đi cùng. Kết quả lại đi nhầm vào một vết nứt không gian. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.